Câu chuyện về gã cowboy. Ý nghĩ mình không thể làm được điều gì chưa bao giờ xuất hiện trong tôi. Tôi luôn biết rằng nếu tôi làm việc cần cù thì tôi có thể làm được tất cả. Mary Kay S, người sáng lập hãng mỹ phẩm Mary Kay. Khi bắt đầu gây dựng công ty viễn thông của mình, tôi biết tôi sẽ phải cần đến những nhân viên bán hàng để giúp mình mở rộng việc kinh doanh. Tôi thông báo tìm kiếm những nhân viên có năng lực và bắt đầu quá trình phỏng vấn. Nhân viên bán hàng lý tưởng mà tôi hình dung trong đầu phải là người có kinh nghiệm trong lĩnh vực mua bán thiết bị viễn thông từ xa, phải nắm được tình hình thị trường nội địa và có kinh nghiệm về các loại hệ thống khác, có thái độ chuyên nghiệp và là một người có thể làm việc độc lập. Tôi không có nhiều thời gian để đào tạo, nên nhất thiết nhân viên bán hàng tôi thuê phải là người có thể bắt đầu công việc ngay lập tức. Trong thời gian chán ngắt, lúc tôi đang phỏng vấn các ứng viên tiềm năng, thì một gã cowboy bước vào văn phòng. Tôi biết hắn là cowboy qua cách ăn mặc của hắn. Hắn mặc một cái quần nhung và khoác một chiếc áo nhung chẳng hợp với cái quần tí nào. Một chiếc áo sơ mi ngắn tay có khuy bấm, đeo một cái cà vạt dài ngang ngực với cái nút thắt to hơn cả nắm tay tôi, mang đôi ủng cao bồi và đội một chiếc nón lưỡi trai. Bạn có thể hình dung được những gì tôi nghĩ. Không thể nào là người mình mong đợi cho công ty mới của mình. Hắn ngồi xuống trước bàn tôi, mở nón ra và nói: "Thưa ông, tôi vừa nhìn thấy cơ hội thành công trong ngành kinh doanh điện thoại đấy ạ." Và đó đúng là cách hắn nói, kinh doanh. Tôi cố nghĩ ra một cách không quá thô lỗ để nói với hắn rằng hắn không phải là người tôi cần. Tôi hỏi về lý lịch của hắn. Hắn nói hắn có bằng kỹ sư nông nghiệp của trường đại học bang Oklahoma và hắn đã từng phụ việc trong mùa hè tại trang trại ở Baskerville, Oklahoma từ vài năm nay. Hắn còn cho biết công việc đó giờ đã kết thúc và hắn đã sẵn sàng để thành công trong lĩnh vực kinh doanh mà hắn vừa nhìn thấy cơ hội. Chúng tôi tiếp tục nói chuyện. Hắn rất quan tâm đến sự thành công và cách hắn nhìn thấy cơ hội ra sao, đến nỗi tôi quyết định sẽ cho hắn một cơ hội. Tôi nói với hắn rằng tôi sẽ dành cho hắn 2 ngày. Trong 2 ngày, tôi sẽ chỉ cho hắn mọi thứ mà tôi nghĩ hắn cần biết để có thể bán được một loại điện thoại nhỏ. Sau 2 ngày ấy, hắn sẽ phải tự xoay sở một mình. Hắn hỏi tôi rằng, tôi nghĩ hắn có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Tôi nói với hắn, xét theo cái cách của cậu và những điều cậu biết, thì cậu chỉ có thể kiếm được tối đa khoảng $1,000 mỗi tháng. Tôi tiếp tục giải thích rằng, tiền hoa hồng trung bình cho mỗi cái điện thoại nhỏ mà hắn bán được là khoảng $250. Tôi nói nếu mỗi tháng hắn kiếm được 100 khách hàng tiềm năng, thì chẳng biết hắn có thể bán được cho 4 trong số 100 người đó hay không nữa. Bán được 4 cái điện thoại sẽ mang về cho hắn $1,000. Tôi trả trực tiếp cho hắn bằng tiền hoa hồng, chứ không có lương cơ bản gì cả. Hắn nói điều đó nghe thật hấp dẫn, vì lúc làm thuê ở trang trại, hắn chỉ kiếm được nhiều nhất là $400 mỗi tháng mà thôi, và rằng hắn đã sẵn sàng kiếm thêm nhiều tiền. Sáng hôm sau, tôi bắt hắn ngồi nghe và cố nhồi nhét vào đầu tên cowboy 22 tuổi không có chút kinh nghiệm bán hàng hay là kiến thức về điện thoại này càng nhiều thứ về kinh doanh điện thoại càng tốt. Hắn trông chẳng giống một nhân viên bán hàng viễn thông chuyên nghiệp chút nào. Thật ra thì hắn chẳng có chút phẩm chất nào mà tôi tìm kiếm ở một nhân viên cả, ngoại trừ một điều duy nhất, hắn có sự quyết tâm đạt tới thành công một cách đáng kinh ngạc. Sau 2 ngày huấn luyện, gã cowboy, đó là tên mà tôi gọi hắn lúc đó và đến giờ vẫn vậy, bước vào căn phòng nhỏ của mình, hắn lấy ra một tờ giấy và viết vào 4 điều. Tôi sẽ thành công trong kinh doanh. Tôi sẽ gặp 100 người mỗi tháng. Tôi sẽ bán được 4 cái điện thoại mỗi tháng. Tôi sẽ kiếm được $1,000 mỗi tháng. Hắn dán mẩu giấy này lên bức tường trong phòng và bắt đầu làm việc. Vào cuối tháng đầu tiên, hắn không bán được 4 cái điện thoại. Thay vào đó, hắn bán được tới những 7 cái điện thoại chỉ trong 10 ngày đầu tiên làm việc của mình. cuối năm đầu tiên. Gã cowboy không kiếm được 12.000 đô la tiền hoa hồng, thay vào đó, hắn kiếm được những hơn 60.000 đô la. Hắn thật đáng kinh ngạc. Một ngày nọ, hắn bước vào văn phòng tôi với bản hợp đồng và tiền thanh toán cho một hệ thống điện thoại. Tôi hỏi hắn làm cách nào bán được hệ thống điện thoại này. Hắn nói, tôi chỉ nói với bà ấy rằng, thưa bà, nếu nó không làm được gì ngoài việc đổ chuông và bà trả lời, thì nó cũng là thứ dễ thương hơn nhiều so với cái điện thoại mà bà đang có đấy ạ. Và thế là bà ấy mua nó. Người phụ nữ ấy đã viết cho hắn một tấm séc trả hết tiền cho cái điện thoại. Nhưng gã cowboy lại không biết là tôi có chịu nhận séc hay không. Vì thế hắn chở bà ấy đến ngân hàng để bà rút tiền mặt. Hắn cầm sắp tiền 1.000 đô la vào văn phòng tôi và hỏi, Larry, tôi làm có tốt không? Tôi phải công nhận rằng hắn đã làm rất tốt. 3 năm sau, hắn đã sở hữu một nửa công ty của tôi. 1 năm sau nữa, hắn sở hữu 3 công ty khác. Khi đó, chúng tôi trở thành đối tác làm ăn. Hắn chạy một chiếc xe tải chở hàng màu đen trị giá 32.000 đô. Hắn mặc những bộ cơm lê cắt kiểu cowboy giá 600 đô, mang đôi ủng cowboy giá 500 đô và đeo một chiếc nhẫn kim cương 3 carat có hình móng ngựa. Hắn trở nên thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Điều gì đã làm cho gã cowboy thành công đến vậy? Phải chăng là vì hắn đã làm việc chăm chỉ? Có lẽ thế. Phải chăng là vì hắn thông minh hơn những người khác? Không hề. Hắn không biết chút gì về lĩnh vực kinh doanh điện thoại lúc mới vào nghề cả. Vậy thì đó là gì? Tôi tin rằng đó chính là vì hắn biết những điều cần có để thành công. Hắn quan tâm đến sự thành công. Hắn biết đó là điều mà hắn muốn và theo đuổi nó đến cùng. Hắn có trách nhiệm. Hắn có trách nhiệm đối với vị thế của mình, con người mình và công việc của mình. Một tay phụ giúp trang trại. Và hắn bắt tay vào hành động để tạo nên khác biệt. Hắn đã quyết định rời khỏi nông trại ở Baskerville, Oklahoma và tìm kiếm mọi cơ hội để thành công. Hắn thay đổi. Nếu hắn cứ tiếp tục làm những việc hắn vẫn làm thì hắn chẳng thể nào nhận được kết quả khác. Và hắn đã dám làm những gì cần thiết để thành công đến được với hắn. Hắn có tầm nhìn và có mục tiêu. Hắn nhìn thấy mình thành công. Hắn cũng viết ra những mục tiêu cụ thể. Hắn viết ra 4 mục tiêu mà hắn muốn đạt được và dán chúng trên tường ngay trước mặt mình. Hắn nhìn vào những mục tiêu này hàng ngày và tập trung để đạt được chúng. Hắn bắt tay thực hiện những mục tiêu và cố theo đuổi ngay cả lúc nó trở nên khó khăn. Không phải lúc nào hắn cũng đạt một cách suôn sẻ. Hắn bị từ chối thẳng thừng và nghe điện thoại nhiều hơn bất cứ nhân viên bán hàng nào mà tôi từng biết. Nhưng hắn không bao giờ để điều đó ngăn cản hắn. Hắn vẫn cứ tiếp tục. Hắn biết hỏi. Này, hắn đã hỏi đấy nhé. Đầu tiên hắn hỏi xin tôi một cơ hội. Rồi hắn hỏi gần như tất cả mọi người đi ngang qua rằng họ có muốn mua điện thoại của hắn không? Và những câu hỏi của hắn đã được đáp lại. Điều đó đơn giản cũng có nghĩa là nếu bạn cứ đề nghị thì sau cùng cũng sẽ có người trả lời đồng ý với bạn. Hắn biết quan tâm. Hắn quan tâm tới tôi và tới những khách hàng của hắn. Hắn nhận ra rằng khi hắn quan tâm đến việc chăm sóc khách hàng nhiều hơn quan tâm đến bản thân mình, thì chẳng bao lâu sau, hắn cũng không cần phải lo lắng về việc quan tâm đến chính mình nữa. Nhưng trên tất cả, gã cowboy bắt đầu mỗi ngày như một người chiến thắng. Hắn bước ra cửa và đón đợi những điều tốt đẹp. Hắn tin rằng mọi thứ sẽ theo ý muốn của hắn, bất kể có xảy ra chuyện gì đi nữa. Hắn không mong chờ thất bại, mà hắn chỉ đón đợi duy nhất sự thành công. Và tôi thấy rằng khi bạn mong muốn thành công và hành động để đạt được mong muốn đó, thì hầu như bạn sẽ thành công. Gã cowboy kiếm được hàng triệu đô. Hắn cũng từng mất tất cả và rồi có lại. Cuộc đời của hắn và cả cuộc đời của tôi cho thấy rằng một khi bạn đã biết và thực hành đúng theo những nguyên tắc thành công thì chúng sẽ đem lại hiệu quả cho bạn không chỉ một lần. Hắn cũng có thể là nguồn động viên đối với bạn. Hắn cho thấy không chỉ môi trường, học vấn hay những kỹ năng chuyên môn và khả năng mới đem lại cho bạn sự thành công. Hắn đã chứng minh rằng thành công còn đòi hỏi nhiều hơn thế nữa. Nó đòi hỏi những nguyên tắc chúng ta thường không chú ý đến hoặc xem thường. Những nguyên tắc đó chính là những điều bạn cần có để thành công.